Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, âm mưu, Dược Vương Cốc di chỉ. Dược Vương Cốc, quân cửu thần phi thường khẳng định, Yến Nhi, nơi này là Dược Vương Cốc, mà, không phải là băng hải linh cảnh. Cô Phi Yến nhíu mày xem ra, tựa hồ hoàn toàn không minh bạch quân cửu thần lại. Nói cái gì, Dược Vương Cốc chính là nàng cùng Bạch Y sư phụ ở Sơn Cốc nha. Mà, Dược Vương Cốc ngay tại trong băng hải linh cảnh. Nói một cách khác, nàng thường xuyên nói băng hải linh cảnh, kỳ thật chính là Dược Vương Cốc. Nàng tại băng hải linh cảnh Dược Vương Cốc ở đây 10 năm. Nàng chỉ rời đi Dược Vương Cốc 2-3 lần cũng là xuất cốc hái thuốc. Hơn nữa đều cách Sơn Cốc không xa, cho nên nàng nhớ rất rõ ràng. Dược Vương Cốc ngoài cốc có không ít lang quả bụi. Quân cửu thần vội vàng hướng phía trước vách núi ngón tay đi, nghiêm túc nói, ngươi xem một chút cái kia vách núi, giống hay không chúng ta tại Cửu Lê trong cổ mộ nhìn thấy bích họa. Quân cửu thần một nhắc nhở như vậy, cô Phi Yến mới nhớ tới Cửu Lê cổ mộ bích họa đến, tại nàng đuổi đi xích linh thạch thuốc màu trước đó, bộ kia bích họa, họa chính là dạng này một cái vách núi. Trên vách đá có Cửu Lê tộc người, cũng có Bạch Y sư phụ, mà bên dưới vách núi Sơn Cốc, lửa cháy hừng hừng. Nàng nhớ, rất rõ ràng, nàng lúc ấy nếu như không phải nhìn thấy trên bích họa viết băng hải linh cảnh, bốn chữ, nàng hoàn toàn nhận không ra, cái kia chính là băng hải linh cảnh. Về sau, nàng đem trên bích họa xích linh thạch thuốc màu đều lấy xuống, trên bích họa liền đem băng hải linh cảnh Dược Vương Cốc bên trong mọi thứ đều hiện ra. Cô Phi Yến nhìn cái kia vách núi một hồi lâu, lại ngắm nhìn tả hữu một phen, lúc này nàng mới càng xem càng cảm thấy nơi này cùng trên bích họa cái kia lửa cháy hừng hừng Sơn Cốc phi thường giống. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nơi này đến cùng phải hay không băng hải linh cảnh Dược Vương Cốc? Nơi này cùng với nàng ở qua Dược Vương Cốc vẫn là không giống nhau lắm nha. Quân cửu thần nói, Dược Vương Cốc là Dược Vương Cốc, băng hải linh cảnh là băng hải linh cảnh. Yến Nhi, ngươi sợ là bị lừa. Cái này một câu đánh thức cô Phi Yến. Quân cửu thần tiếp tục nói, liền cổ mộ bích họa xem ra, băng hải linh cảnh cùng bắc hải linh cảnh phân biệt ở vào băng hải cùng bắc hải phụ cận, nên thuộc về Cửu Lê tộc, mà ngươi sư phụ là cô gia dược sư, cô gia cùng Cửu Lê tộc cũng không liên quan. Băng hải linh cảnh chủ nhân sao lại là ngươi sư phụ? Cô Phi Yến vội vàng nói, thế nhưng là bức kia bích họa. Quân cửu thần cắt đứt nàng, lại nói, Yến Nhi, ngươi tỉnh táo suy nghĩ một chút, ta vừa mới nói chuyện. Quân cửu thần tin tưởng lấy cô Phi Yến thông minh, có thể nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc, nàng tại đối đãi Bạch Y sư phụ sự tình bên trên, liền tựa như đối đãi mình phụ mẫu sự tình bên trên, luôn luôn không cách nào lý trí tỉnh táo. Cô Phi Yến nhìn xem quân cửu thần, hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Nàng một bên suy nghĩ quân cửu thần vừa mới nói hai câu, một bên một lần nữa quan sát sơn cốc này. Dần dần, nàng tìm hồi loại kia cảm giác quen thuộc. Cái này cảm giác quen thuộc cũng không phải là đến từ trong sơn cốc dược liệu khí tức, mà là một loại thân ở cùng một nơi cảm giác quen thuộc. Nơi này núi, nơi này phong, nơi này trời xanh mây trắng. Phía bắc, nàng tự mình lẩm bẩm, quay người hướng phía bắc núi cao nhìn lại. Tại Dược Vương Cốc mặt phía bắc chân núi có thác nước, có nàng và sư phụ ở ốc xá, còn có từ chân núi lan tràn đến đỉnh núi là thang đá. Lúc này, nàng hướng phía bắc chân núi nhìn lại, mặc dù không có nhìn thấy trong trí nhớ tất cả, nhưng là cái kia đỉnh núi tựa hồ chính là nàng cùng sư phụ ở qua đỉnh núi. Phía nam, phía đông, phía tây, cô Phi Yến lầm bầm, từng cái đem từng cái quen thuộc phương vị tìm ra, mà cảm giác quen thuộc cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, nàng đều nhắm mắt lại, cái gì cũng không nhìn, chỉ cảm thấy thụ nơi này hướng gió, là nơi này, không sai được, đã là nơi này, nàng tự mình lẩm bẩm, lại đột nhiên mở mắt hướng trên mặt đất xích linh thạch. Nhìn lại, ngay sau đó lại hướng quân cửu thần đầu nhập đi chấn kinh ánh mắt. Không thể nghi ngờ, nàng hiểu, huyết tế cùng càn minh bảo kiếm mượn từ cửu lê tộc trưởng khống. Nói cách khác, giám sát thiên sát địa sát, thủ hộ Bắc Hà cùng băng hải chính là cửu lê tộc là sứ mệnh, băng hải linh cảnh cùng Bắc Hải linh cảnh hẳn là cửu lê tộc. Thủ hộ băng hải cùng Bắc Hải bí mật chi địa, không muốn người biết, Bạch Y Sư phụ không có lý do lại ở cửu lê tộc trên địa bàn luyện chế dược vương đỉnh. Bọn họ tại cửu lê tộc cổ mộ nhìn thấy bích hoa. Trong băng hải linh cảnh có cửu lê tộc người tại triều bái, có Bạch Y Sư hụ, còn có cháy hừng hực liệt hỏa, cái này sợ là đem cửu lê tộc thủ hộ băng hải linh cảnh cùng dược vương khúc chồng vào nhau, mà Bạch Y Sư phụ cũng lừa gạt nàng. Đi qua 10 năm, nàng đợi địa phương nhưng thật ra là dược vương cốc, cũng không phải là băng hải linh cảnh. Trên thực tế, băng hải linh cảnh là băng hải linh cảnh, dược vương cốc là dược vương cốc, băng hải linh cảnh tại băng hải một bên, mà bọn họ giờ này khắc này đứng đấy địa phương chính là dược vương cốc. Di chỉ, nó ngàn năm trước bộ dáng, hẳn là cô Phi Yến bản thân nhìn thấy bộ dáng, nó sở dĩ lại biến thành bây giờ cái này hoang vu bộ dáng. Sợ cũng là bởi vì ngàn năm trước trận kia nổi giận, quân cửu thần ở mảnh này khô giáo thổ địa bên cạnh ngồi xuống. Hắn moi ra một khối xích linh thạch đến, lại còn cảm giác được cái này xích linh thạch phỏng tay, hắn thản nhiên nói, Yến Nhi, nếu như chúng ta suy đoán là đúng, vậy cái này xích linh thạch sợ là ngàn năm trước trên trời rơi xuống đại hỏa. Sư phụ, người luyện tạo dược vương đỉnh thời điểm lưu lại. Cô Phi Yến dương mắt xem ra, lẩm bẩm nói, thần nông cốc có lời đồn, một vị thần bí áo trắng dược sư lấy thượng cổ huyền đồng, ngũ hành chi tinh đúc rèn, đúc thần nông đỉnh, chính hắn cũng thả người hỏa bên trong, xả thân mà tế thế, người khó khăn. Quân cửu thần nhẹ gật đầu, xích linh thạch nên chính là làm dược vương đỉnh, luyện chế bên trong lưu lại vật liệu thừa, cho nên nó có đầy đủ lực lượng để cho tiểu dược đỉnh liên tục tấn cấp. Chúng ta trước đó suy đoán cũng là đúng. Sư phụ ngươi hẳn là cái này dược vương đỉnh khí linh. Cô Phi Yến trầm mặc sau nửa ngày mới nói, dược vương đỉnh rèn đúc thành, dược vương cốc cũng bị hủy. Cái kia 10 năm, ta, cô Phi Yến nói không được. Nàng cũng không biết mình là không muốn tiếp nhận, vẫn là đang sợ cái gì. Tóm lại, nàng ngừng hồi lâu, vẫn là không cách nào nói đi xuống. Quân cửu thần nhưng vẫn là đem tàn nhẫn sự thật nói ra. Hắn nói, đi qua 10 năm, ngươi một mực cùng ngươi sư phụ ở tại trong dược đỉnh không gian, ngươi sở chứng kiến dược vương cốc sợ là sư phụ ngươi tại trong dược đỉnh không gian tái tạo đi ra. Cũng chính là bởi vì như vậy, cái kia 10 năm ngươi tựa như chết không chết, phượng chi lực mới vẫn luôn không có biến mất. Sư phụ, ngươi lấy băng hải linh cảnh lừa dối ngươi, rõ ràng là cố ý đưa ngươi dẫn hướng băng hải, ngươi mất trí nhớ nhưng cùng hắn có quan hệ, hắn vì sao muốn lưu ngươi 10 năm? Cô Phi Yến trầm mặc. Quân cửu thần lại tiếp tục nói đi xuống, xích linh thạch chỉ xuất từ dược vương cốc, cũng không phải là dược khoáng thạch. Ngươi không có đoán sai, sư phụ ngươi dược tịch là bịa đặt. Càn Minh bảo kiếm sợ là sư phụ ngươi phong ấn, mà liên quan tới xích linh chìa có thể mở ra Càn Minh bảo kiếm lời đồn, cũng là sư phụ ngươi cố ý giải bao quát cửu lê tộc cổ mộ bích họa, cũng là xuất từ sư phụ ngươi tay. Hắn trưởng khống tất cả, nắm tất cả mọi người cái mũi đi. Hắn rốt cuộc là gì mục tiêu? Cô Phi Yến trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hóa quân cửu thần nói chuyện, xác thực nói là không cách nào, lại lần hoài nghi bạch y sư phụ dụng tâm. Phải biết, đem nàng tại cửu lê tộc cổ mộ nhìn thấy bạch y sư phụ xác định hắn liền là trong truyền thuyết cái kia vì thiên hạ thương sinh thà rằng hy sinh chính mình dược sư lúc. Nàng là cao hứng như vậy, kiêu ngạo như vậy. Nàng cũng tin chắc bạch y sư phụ không nhận nàng là có nỗi khổ tâm. Mà bây giờ, để cho nàng như thế nào tin tưởng bạch y sư phụ là tất cả chúa tể? Dạ, đi qua như vậy, qua tốt 10 năm đúng là một trận âm mưu. Mà bây giờ gặp gỡ, cũng không có hảo ý. Hết chương.